Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 47 Tiểu Đạo Tặc cố gắng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hành động điên cuồng của Nhạc Dương muốn dùng thứ hoa để đến tinh vực làm nhiệm vụ thí luyện, toàn bộ võ giả Rong Binh Công Hội cũng bắt đầu đánh cuộc nếu như Nhạc Dương có thể sử dụng thứ hoa thành công qua cửa, hoàn thành thí luyện, tỷ lệ đặt cược là 1 vạn so sánh với 1 nhưng là không ai dám đặt. Bởi vì tất cả mọi người không phải là đứa ngốc, mọi người tình nguyện đem kim tệ ném vào phong bạo chi hải cũng không nguyện đặt vào loại hành động điên cuồng vĩnh viễn không thể nào thành công này. Đối với thí luyện thành công mọi người không ai đặt, cho dù là tỷ lệ đặt cược cao gần 100 so với 1 không tổn hao gì nhưng cũng không có người đặt. Loại thứ 3, Nhạc Dương ở thử luyện kiên trì 10 phút đồng hồ trở lên, tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới 50 so với 1. Nhạc Dương đồng học thấy vậy rất thèm khát, bất quá Rong Binh Công Hội cấm hắn đặt cược khiến cho Nhạc Dương đồng học thở dài không dứt, mình không có số phát tài a, nếu như để hắn đặt nhất định Nhạc Dương đồng học đem toàn bộ tiền đều đặt ở 1 vạn so với 1 thành công thông qua cửa thí luyện, đảo mắt hắn có thể biến thành phú ông trăm vạn a, ai nói hắn không có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Ta có biện pháp, Diệp Không vừa nói, mọi người đầu tiên là kinh ngạc nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Người cũng điên rồi, có người trực tiếp phán định Diệp Không cũng điên rồi. Không thể nào, ngươi chuẩn bị để hắn đi khiêu chiến, 12 cung hoàng đạo sao? Ông trời của ta ơi, thế gian vẫn còn kẻ có hành động so với ta điên cuồng hơn sao? Ta cho là ta năm đó viết thư hướng công chúa cầu hôn đã rất điên cuồng, nhưng không nghĩ tới, vẫn còn có người so với ta điên cuồng hơn, ngu mạo hơn. Một tên Rong Binh thất thần lẩm bẩm tự nói, chén rượu trong tay hắn không biết từ lúc nào đã rớt xuống đất. Ta thà rằng đi trộm Cự Long đàn cũng không muốn đi khiêu chiến 12 cung hoàng đạo. Có một đạo tặc trên mặt thể hiện một bộ kinh hãi, ai bắt ta đi khiêu chiến ta liền tự sát, 12 cung hoàng đạo rất đáng sợ sao? Nhạc Dương đồng học hiểu biết về 12 cung hoàng đạo rất giới hạn. Chỉ biết 12 cung hoàng đạo do 12 hoàng kim thanh đấu sĩ bảo vệ. Chẳng lẽ 12 cung hoàng đạo này ở tầng thứ nhất thông thiên tháp, bên trong cũng có hoàng kim thanh đấu sĩ? Cha Kỳ Sinh, đáng sợ, làm sao ngươi có thể sử dụng đáng sợ để hình dung? Đó là kinh khủng, tương đối kinh khủng. Vô số võ giả vì câu hỏi của Nhạc Dương mà hôn mê. Hả, Nhạc Dương nghĩ thầm, bên trong sẽ không thật sự có hoàng kim thanh đấu sĩ đấy chứ. Nói thế này, 12 cung hoàng đạo là nhiệm vụ hoàng kim cấp liên tục trong tinh vực bởi vì cần qua cửa 12 lần cho nên mới gọi là 12 cung hoàng đạo. Cái này là nhiệm vụ hoàng kim cấp liên tục khó khăn nhất ở tầng thứ nhất trong thông thiên tháp, chưa từng có người nào hoàn thành toàn bộ. Vừa bởi vì tinh vực cấm cường giả vượt qua cấp 5 tiến vào cho nên từ trước tới cho tới bây giờ không có một người nào có thể ở cấp 5 trở xuống hoàn thành 12 cung hoàng đạo. Theo sử thi nhân loại ghi lại vào vạn năm trước có một vị võ giả không công khai tên xông đến ải thứ 9, người này cũng là tiên phong đầu tiên đạt được thành tích cao nhất, đời sau không ai có thể đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngàn năm nay, qua cửa cao nhất là ải thứ 5, từ năm đó đến 100 năm trở lại đây, qua cửa cao nhất được ghi lại là ải thứ 3, từ gần 10 năm đổ lại, vẫn chưa từng có người có thể thông qua cửa thứ nhất. 12 cung hoàng đạo, ở trong mỗi một ải cũng nhất định sẽ có một tên hoàng kim vương giả thú trấn thủ, bình thường chiến thú nhìn thấy nó cũng bị làm cho sợ đến không cách nào nhúc nhích, chớ nói chi là có thể đánh bại cường đại hoàng kim vương giả thú để xông quan mà qua. Diệp Không nói đến hoàng kim vương giả thú, môi không kìm lòng nổi run run, Nhạc Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là người này 2 năm trước hùng tâm bừng bừng đi khiêu chiến 12 cung hoàng đạo, không nghĩ tới thảm bại, cho nên mới khiến như bây giờ nghèo túng thế này. Cha Kỳ Sinh, vậy ngươi mới vừa rồi nói như thế nào, ngươi có biện pháp? Nhạc Dương kỳ quái hỏi. Là như vậy, ở trong tinh vực võ giả không thể tự thân động thủ công kích, phải sử dụng khế ước chiến thú để chiến đấu, nhưng sau khi võ giả tiến vào 12 cung hoàng đạo, thủ hộ pháp tắc sẽ ban cho người vượt ải một cái vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối, cùng vòng bảo hộ của Triệu Hoán Bảo Điển giống nhau, trong 10. Không biến mất, nếu như ngươi đi vào ít nhất trước 10 phút đồng hồ là an toàn, nhưng phải nhớ kỹ, khi vòng bảo hộ bắt đầu lóe ra, vậy thì cho biết thời gian tồn tại còn dư lại không nhiều, phải lập tức rời đi, nếu không sẽ bị Hoàng Kim Vương giả thú một ngụm vây sát. Diệp Không nghĩ để Nhạc Dương vào xem náo nhiệt một chút, sẽ không ở nơi này chờ đợi mà sinh ra nhàm chán như vậy. Dù sao Nhạc Băng còn cần 3 ngày nữa mới ở Hắc Thạch Mê Cung trở ra, bây giờ để hắn đi 12 cung hoàng đạo tìm kiếm chút kích thích cũng tốt. Về phần mỗi lần khiêu chiến cần ít nhất một mai kim tệ phí dụng, Diệp Không cũng không thay Nhạc Dương, đệ tử một trong 4 đại gia tộc lo lắng. Nhạc Dương đồng học vừa nghe không thể tự thân động thủ, trong lòng có chút đáng tiếc, tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí của mình xem ra là không dùng được, bất quá, mình còn có Tiểu Văn Lệ, cái bóng man nghiêu cùng hoàng kim thứ hoa, cho dù đánh không lại hoàng kim vương giả thú, tin tưởng toàn thân trở lui cũng không thành vấn đề. Về phần Hôi Thái Lang, nó coi như xong, nó nhiều lắm là chịu trách nhiệm chân chạy dụ quái, chân tránh đánh nhau không có phần của nó. Cha Kỳ Sinh, Diệp không đề nghị đem Hôi Thái Lang lưu lại, bởi vì nó là một con thanh đồng cấp thiết tích ma lang, bên trong nhất định bị Hoàng Kim Vương giả thú miểu sát, cho dù không bị miểu sát, nó không có khế ước cũng sẽ trốn tránh. Thứ Hoa coi như xong, loại chiến thú này nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngươi một lần có thể triệu hoán mấy cọng Thứ Hoa. Diệp không cuối cùng hỏi. Một gốc cây, ở lúc trước Nhạc Dương cùng Địa Ngục Ma Vương cấp tân đại chiến, sau khi thăng cấp lên tới trung giai tân thủ học đồ, thế nhưng cho dù là cao cấp tân thủ học đồ, một ngày cũng chỉ có thể triệu hoán ra một chiến thú, Nhạc Dương đồng học không có cách nào ngoại lệ. Đối với trả lời của Nhạc Dương đồng học, Diệp không cảm thấy không nên hỏi, bởi vì Nhạc gia tam thiếu là cả Long Đằng đại lục không người nào không biết. Củi mục, dùng một gốc cây Thứ Hoa đi khiêu chiến 12 cung hoàng đạo. Ta nhất định chưa tỉnh ngủ. Không ít dòng binh nhận thức mình đang nằm mơ, đừng lãng phí tiền, không thì dùng tiền này mời mọi người uống rượu đi. Có người đưa ra đề nghị, thật muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp không cảm thấy có vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối, Nhạc Dương có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn lo lắng Nhạc Dương sẽ bị Hoàng Kim Vương giả thú hù dọa. Nói nhảm, còn chờ cái gì, đi. Nhạc Dương đồng học thích nhất là thứ mang tính kích thích, những thứ khác không nói, 12 cung hoàng đạo, danh tự này, hắn đã nghĩ đi xông quan, mặc dù bên trong không là hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là hoàng kim vương giả thú cũng kha khá giống nhau, đều mang tính kích thích. Nộp phí dụng truyền tống, lập tức được truyền tống vào lãnh thổ không gian ánh sao. Bên trong không gian tinh vực này vĩnh viễn đều là ban đêm, không có ban ngày cũng không có mặt trời. Ở cửa vào khiêu chiến 12 cung hoàng đạo có một kim giáp hộ vệ đội trưởng ánh mắt trừng căng tròn. Các ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Một tân thủ học đồ cũng muốn khiêu chiến 12 cung hoàng đạo. Ngươi biết trong có bao nhiêu quái vật, đừng nói mỗi quan có một hoàng kim vương giả thú, chính là ở từng cái cung thủ vệ chiến ngẫu cùng ma nguyên quái vật đều có đến mấy chục gần trăm con, các ngươi là ăn no dỗi việc không có chuyện làm sao? Đây cũng có thể tùy tiện liền khiêu chiến sao? Bên cạnh kim giáp đội trưởng, có một mỹ nữ mang theo cẩm y tam vĩ thuyết hồ không để ý dáng vẻ cười ha ha. Nếu như không xem các ngươi đây là hành động cực kỳ ngu xuẩn, thì chính là dũng khí của các ngươi rất đáng để người ta bất ngờ đấy, thật là người không biết không sợ a, tiểu tử ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt cố gắng, liên tục xông qua 12 quan. Cha Kỳ Sinh, lời của nàng vừa nói ra thẳng đến khiến cho kim giáp đội trưởng trợn trắng mắt. Lạc Hoa thành chủ, ngài cũng đừng thêm rối loạn nữa. Thật xin lỗi, ta đã quên chức trách của ngươi ở chỗ này. Được rồi, ta không khích lệ hắn khiêu chiến 12 cung hoàng đạo nữa, lời nói mới rồi ta thu hồi. Tiểu đạo tặc, ngươi có đầy đủ phí dụng khiêu chiến sao? Nếu như không đủ ta có thể cho ngươi mượn một ít, bất quá phải có lợi tức. Cẩm y mỹ nữ cười đến run rẩy hết cả người, nàng thật đúng là muốn thay đoàn người Nhạc Dương nộp phí, sau lại nghe nói chỉ có Nhạc Dương một người khiêu chiến, nàng lại cười đến gập cả thắt lưng. Không sao, ta đã nộp phân tiền cho 5 người các ngươi, ngươi có thể liên tục khiêu chiến 5 lần, chuyện lợi tức không cần vội, ta rất có kiên nhẫn, ngươi có thể từ từ trả, bất quá ngươi nhớ kỹ nhất định phải khiêu chiến 5 lần đó. Ngươi biết kỹ xảo khiêu chiến xông quan sao? Không biết cũng không lo, ta dạy cho ngươi. Cửa thứ nhất cung Bạch Dương, trong Hoàng Kim Vương giả thú. À, tháng này đổi, bây giờ là tam đầu Chimera, ngươi đừng xem nó là Hoàng Kim cấp 6 tam đầu Chimera, nhưng vẫn là rất dễ dàng đối phó. Ngươi đầu tiên giết sạch chiến ngẫu trước điện, sau đó tiêu diệt một đám đầu quái dê, số lượng không nhiều lắm, đoán chừng mười mấy con thôi, cấp bậc tất cả đều là thanh đồng cấp 3, rất dễ dàng đối phó. Đi vào đại điện, ngươi có thể nhìn thấy tam đầu Chimera, không cần sợ, trực tiếp chuyển sang bên trái, bên đó có một tiểu thiên điện, trong lúc này giết sạch đầu dê tế sư, lấy được trầm mặc quyền trượng có thể khắc chế cái đầu bên trái của tam đầu Chimera. Lại ở bên phải thiên điện lấy được một cái thất minh phù thạch, nó có thể dùng 3 lần, cái đầu bên phải kia cũng mù mất rồi, sau đó ngươi có thể nhân lúc chiến thú đang lúc vật lộn. Ngươi chiến thú là cái gì? Thứ Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Dương đồng học thành thật trả lời. Cẩm y mỹ nữ được gọi là Lạc Hoa thành chủ ngây người một chút nhưng rất nhanh chóng khôi phục như cũ, ném cho Nhạc Dương một ngón tay cái. Chiến thú không tệ, ngươi dùng Thứ Hoa tới khiêu chiến 12 cung hoàng đạo là sáng ý lớn nhất a. Ừ, ngươi có thể làm cho Thứ Hoa đem tam đầu Chimera sống sờ sờ nuốt trọn, ta nhớ Thứ Hoa thật giống như có một loại năng lực gọi là thực thi. Được, Thứ Hoa của ngươi cấp mấy? Cấp 1, Nhạc Dương vừa nói, kim giáp đội trưởng cùng người liên can hết thảy ngã xuống đất. Cha Kỳ Sinh, này thật có chút khó khăn, bất quá ta thấy ngươi trước sau đối với bản thân đều có lòng tin. Ngươi sẽ làm được, tiểu đạo tặc cố gắng lên. Cẩm y mỹ nữ giống như lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, dùng tay nhỏ bé vỗ bả vai Nhạc Dương, không chút nào keo kiệt cho hắn khích lệ. Tốt, Hồi Thái Lang, chúng ta lên đường. Nhạc Dương đồng học nghe được bên trong có đạo cụ chuyên dụng khắc chế Hoàng Kim Vương giả thú, không khỏi lòng tin tăng vọt. Lạc Hoa thành chủ, ngươi đây là đẩy hắn đi chết. Hắn chết chắc rồi. Kim Giáp đội trưởng vô lực nhìn bóng lưng Nhạc Dương, lòng tin tràn đầy đi hướng truyền tống môn. Cách chương.